Đại nhân, ta sợ nếu chuyện này huyên náo quá lớn, sợ rằng huyện lệnh đại nhân và đinh thủ bị mượn cơ hội này phản công, bởi vì mông của bọn họ cũng chẳng sạch sẽ gì. Tiểu báo tử cười lạnh, nói, người cứ yên tâm, hai tên gia hỏa này ta sẽ thăm dò, tốt nhất là bọn họ thông minh một chút, nếu không thì ta cũng không khách khí mà đuổi bọn họ ra khỏi Giang Thành đâu. Giang Hiểu cả kinh, có chút khó hiểu nhìn tiểu báo tử. Từ khi tiểu báo tử đến Giang Thành đến bây giờ chỉ mới một tháng mà thôi. Lần đầu tiên là ra tay tiêu diệt thủy phỉ Đoạn Long Than, hắn cũng không thèm quản đến chuyện trong đại doanh, hắn lấy gì để đuổi huyện lệnh và thủ bị đi đây. Đừng kinh ngạc như vậy, ta không phải là người Giang Thành, nhưng ở Giang Thành này, trừ thủy quân ra ta còn mấy tai mắt khác. Tiểu báo tử cười cười, nói tiếp. Đừng quên ta là một trong những đại tổng quản của Ô gia tại trong Hòa quận A, tuy chỉ là đại tổng quản trên danh nghĩa mà thôi. Trên mặt Giang Hiểu lộ ra bộ dáng tươi cười, đúng vậy a, vị thiếu niên trước mặt trừ chức vị thống lĩnh thủy quân Giang Thành ra, còn một thân phận là đại tổng quản của Ô gia a, mà hiện giờ hắn đã tiến vào đoán cốt giới, đã trở thành cao thủ tứ phẩm thật sự, nghĩ đến không bao lâu sau sẽ trở thành trưởng lão Ô gia a. Cách chương